Kiếp Thiên Vận, chương 799, phá hủy. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn nha. Muốn để chúng ta trưởng môn quỳ xuống. Người lão đầu tử này đủ cuồng nha. Bên ngoài Lôi Hỏa phu nhân khí bất quá thanh âm truyền đến. Đằng sau một đám đệ tử trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Tránh ra một con đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba ba ba. Một hồi tiếng bạt tai cũng vang lên. Mạc Cảnh Nhiên cũng đến. Già mà không chết. Thật thành tặc. Ta Cảnh Nhiên công tử hôm nay liền nhìn xem. Rốt cuộc ai thúc thủ chịu trói. Ôi, ca. Người thế nào lâu như vậy mới đến nha. Ta đều cho đánh thành đầu heo. Trong đám người, một thanh âm ngao ngao kêu to. Ta phiết xem qua, nửa ngày không nhận ra hắn tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên ca, cũng may chúng ta tới nhanh. Vương ca hiện tại không có việc gì. Lưu Đạt một mặt cao hứng. Chạy tới cùng ta tranh công. Kết quả kia mặt mũi bầm dập. Quần áo lâu lũ nam tử một chân đem hắn đạp lăn. Ta mẹ nó chỗ nào như là không có việc gì. Đây không phải làm cho người ta đánh thành đầu heo à. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta mắt nước mắt kém chút liền xông ra. Này Vương Nguyên Nhất đều cho đánh thành như vậy. Cũng đủ thảm. Bất quá chẳng trách hắn không may. Dù sao hắn phản chính là Thiên Nguyên Phái. Tại nhà mình môn bên trong đệ tử nhóm đối với hắn khó tránh khỏi muốn khổ đại cừu thâm một ít. Khẳng định đánh cho đến chết. Phía sau hắn còn có một đám giống như hắn đánh cho đủ thảm sư đệ sư muội. Phần lớn nhận lấy ngược đánh. Hẳn là Bàng Như Quân lão thái đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại đám đệ tử này đều như gặp cứu tinh. Trở về từ cõi chết về sau. Có đệ tử tại chỗ liền kêu gào khóc lớn lên. Dù sao sư phụ mất đi. Còn không có theo trong bi ai chuyển đổi tới. Lại đã rơi vào môn phái tranh chấp. Còn cho đánh thành phái phản động. Không chừng có thể hay không sống đâu. Liệt vị huynh đệ tỉ muội. Tất cả chớ khóc. Thiên Nhất Đạo trưởng môn. Chính là ta huynh đệ. Tự mình mang theo hai địa tiên tới cứu chúng ta. Về sau chúng ta chính là Thiên Nhất Đạo người. Trước đó cái này con bê vào chỗ chết đánh ta. Hiện tại ngươi nương đứng ra cho ta. Chấm. Vương Nguyên Nhất sắt khàn khàn cổ họng âm kêu lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương ca. Uống trước nước. Lưu Đạt đem nước khoáng đưa tới. Này Vương Nguyên Nhất cũng là thực khát. Không lo được muốn báo thù. Nửa bình nước trước rót xuống. Xem bọn hắn thảm trạng. Tâm ta có sợ hãi. Đương nhiên. Cũng nhìn về phía Triệu Thiến cùng Trương Tố Ly hai người. Các nàng đều tại trong đám người. Trạng thái cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá có chút phong trần mệt mỏi. Nhìn thấy ta đến rồi. Triệu Thiến có chút oán trách nhìn ta. Tựa hồ cảm thấy ta đến chậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thiến ăn ngộ đạo đan. Cũng có ngộ đạo hậu kỳ tu vi. Trương Tố Ly hiện tại tu vi so đệ tử kém một chút. Chỉ có trung kỳ. Các nàng những này ngộ đạo kỳ cao không được thấp chẳng phải. Bình thường đệ tử đánh không lại bọn hắn. Lợi hại cũng khinh thường tại cấp thấp thủ đoạn. Xem mặt bên trên tuy có chảy ra. Nhưng càng nhiều là trên tinh thần hành hạ. Dù sao phản giáo thì thôi. Còn cho quan phương đạo môn bắt đi. Thực sự mặt mũi mất hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nông Quốc Phú lần này đem sự tình làm hư hại. Cả người ngơ ngơ ngác ngác đứng tại kia. Khổ cái mặt không biết nên nói chút gì. Ta cũng không chuẩn bị muốn trách hắn. Ai bảo Dư Thiên Hiếu cùng ta cừu hận giá trị cao đâu. Lại nói này Âu Dương Sông Lớn vừa nhìn Mạc Cảnh Nhiên cùng Ngụy Quyên đến rồi. Mặt bá một cái liền xanh biếc. Đây chính là hai địa tiên nha. Hắn nào còn dám lưu lại. Lập tức long đầu trượng nhoáng một cái. Một hồi kịch liệt khói đặc bỗng bay ra. Ngay sau đó cả người hắn siêu đã không thấy tăm hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Mạc Cảnh Nhiên cùng Ngụy Quyên cũng không phải phàm tu. Ngay tại ta lo lắng thời điểm, bọn họ cũng không thấy. Sau đó ta liền cảm giác phía sau vỏ kiếm kia động hạ. Kia Mạc Cảnh Nhiên đào hảo. Thanh hư đạo kiếm liền cho hắn sờ soạng đi. Chờ ta quay đầu thời điểm, người đã sớm cùng hắn đạo lữ di động đến Âu Dương sông lớn đằng sau. Trong đại điện chỉ còn Dư Thiên Hiếu một người tại chỗ há to mồm một câu nói không nên lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dư Thiên Hiếu, người mời ta bằng hữu đến ngươi nói xem bên trong làm khách. Chiêu đãi đến tựa hồ không thế nào hảo nha. Ta âm u nói, xa tư phi các bên trong núi tĩnh. Mộng lạc lạnh sông không thấy chiều. Thiên nguyên đạo, lăng không nói toạc ra. Dư Thiên Hiếu cắn nát ngón tay, cấp tốc lấy ra một chương hắc phù, sau đó giải rác mấy bút, cư nhiên đã buộc vòng quanh một bộ tranh sơn thủy cuốn. Trong khoảnh khắc liền bay về phía ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không hổ là lão tặc, nghĩ không ra hắn thế mà như vậy quả quyết. Cho tới bây giờ ta cùng Hạ Cô Cô đều không thể tìm được hắn giết chết Bàng Như Quân. Cùng với khác đạo môn lão nhân chứng cứ, nếu không phải như vậy, hôm nay ổn thỏa ở đây đem này giết chết, trong sương mù hàn yên nửa không phải là, chụp biển thúc sơn thủy long ngâm, thiên nhất đạo, thương hải long ngâm, ta lá bùa cũng nhanh chóng theo tay áo bên trong bay ra. Cùng với ta chú ngữ âm thanh, bên cạnh hắc thủy mãnh liệt, một đầu cự đại hắc long theo đằng sau ta toát ra. Long tức cũng đi theo hướng Dư Thiên Hiếu thổi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dư Thiên Hiếu hai tay vạch một cái. Đếm không hết hình tròn nói vòng một cái tiếp theo một cái đánh tới. Cùng long tức tiếp xúc. Bỗng nhiên liền đem chung quanh tạc ra hố sâu. Mà một tòa như thế cổ lão đại điện. Bên trong đựng hoàng cũng tại này một đấu pháp bên trong hóa thành hư ảo. Vì cầu nhanh. Ta pháp thuật uy lực cũng không thể đề cao đến gấp 7. Nhưng chỉ vẻn vẹn gấp 3-4 lần uy lực pháp thuật. Cũng đầy đủ Dư Thiên Hiếu chịu được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng ngay tại hai loại pháp thuật liền muốn cao thấp lúc. Dư Thiên Hiếu biết đánh không lại ta. Lập tức liền chạy chạy. Nháy mắt bên trong quay người liền hướng phía sau núi chạy như điên. Ta cười lạnh một tiếng. Vội vàng đem long tức thay đổi. Tất cả đều hướng về thân thể hắn vọt tới. Long tức nóng rực. Một tiếng hét thảm cùng nồng đậm thuốc lào về sau. Dư Thiên Hiếu phía sau tất cả đều bốc hơi nóng. Làn da đều cho nóng đỏ. Đậu trảo tiết kỹ. Hai chúng ta đấu pháp. Đã sớm đưa tới chú ý. Có chút xuẩn xuẩn dục động. Có chút đã cầm vũ khí muốn vây tới. Nhưng thời gian ngắn ngủi, Dư Thiên Hiếu liền cho nhất chiêu đánh bại. Các đệ tử đều dọa đến không dám có chút dị động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn dĩ Bàng Như Quân tại thời điểm còn tốt chút. Bàng Như Quân vừa chết. Vương Nguyên Nhất đối với Thiên Nguyên Phái đã sớm không có gì lòng cảm mến. Xem Dư Thiên Hiếu ghé vào kia không nhúc nhích. Hắn lập tức tới ngay chuẩn bị đánh cho tê người nhất đốn. Ta ngăn cản hắn nói. Được rồi, hắn đã hôn mê, đánh hắn đều ngại mệt. Hơn nữa như thế nào đi nữa cũng là quan phương người. Một cái lão cốt đầu. Lần này trước bỏ qua hắn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Nguyên Phái cũng là quan phương huyền môn một phần. Nháo một chút về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng không có cây không có theo đem người ta thái thượng trưởng môn đánh chết đánh cho tàn phế. Đến lúc đó quan phương tham gia. Coi như phiền toái. Ta trước mắt còn không đối kháng toàn bộ quan phương năng lực. Nơi này sự tình một. Chỗ ấy Mạc Cảnh Nhiên cùng Ngụy Quyên đã nắm lấy lão đầu đến rồi. Lão đầu đầy bụi đất. Tựa hồ cho no bụng đánh cho một trận. Một đường lôi đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta thầm giật mình. Này hai vị thủ đoạn cũng không kém. Ấn lý đối phó một cái lão địa tiên. Coi như cho ba cái đồng cấp vây quanh. Bình thường mới khó có thể tránh thoát. Nhưng bọn hắn hai cái mới vừa tấn cấp địa tiên. Trực tiếp đem người đuổi kịp. Đích xác thần kỳ điểm. Sớm biết ta nên xem bọn hắn làm sao bắt trụ này Âu Dương sông lớn. Trưởng môn, giết, Ngụy Quyên nhíu mày nói. Nàng tay không tấc sắt, bất quá lại luyện thành hai đoàn màu sắc khác nhau sương mù trong tay. Nếu như ta ra thiên nhãn, hẳn là có thể nhìn ra là cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên gia thủ đoạn, ta bỗng nhiên nghĩ đến chính là cái này. Phải biết Lý Kiếm Thanh tấn cấp địa tiên đều phải củng cố tu vi không dám ra tới gặp người. Này hai vị đối địa tiên thủ đoạn lại như thế quen thuộc. Giáo sư kia sư phụ của bọn hắn. Chỉ sợ chí ít đều là tiên cấp đừng. Thả đi, hiện tại cũng không phải cùng quan phương lúc trở mặt. Làm sơ khiển trách là đủ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Cảnh Nhiên cũng dứt khoát. Nhẹ buông tay đẩy liền chấn khai Âu Dương sông lớn. Âu Dương sông lớn đụng phải trên tảng đá ngất đi. Bộ ngực chập trùng. Hiển nhiên là không chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng môn, kiếm trả lại ngươi. Mạc Cảnh Nhiên đem đạo kiếm ném vào cho ta. Ta nhận lấy. Nhìn lướt qua chung quanh Thiên Nguyên phái đệ tử. Thiên Nguyên phái còn có trưởng môn. Bất quá ta nơi này còn có địa tiên trấn bãi. Bọn họ người câm ăn Hoàng Liên cũng là có nỗi khổ không nói được. Ngoại trừ yên lặng xem chúng ta chia hai nhóm người rời đi. Một chút biện pháp đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rời đi thời điểm ta mời Vương Nguyên Nhất cùng nhau đi máy bay rời đi. Bất quá hắn chủ động lưu lại dẫn đệ tử nhóm đi tới Thiên Nhất Đạo. Cho nên chỉ còn lại có Triệu Thiến cùng Trương Tố Ly. Mạc Cảnh Nhiên, Ngụy Quyên, Nông Quốc Phú cùng ta cùng nhau rời đi. Trở lại Thiên Nhất Đạo lúc liền đêm xuống. Bởi vì cho nhốt vài ngày. Trương Tố Ly cùng Triệu Thiến đều thực mệt nhọc. Hạ Cô Cô liền mang theo hai nàng đi khu ký túc xá an trí. Mà ta thì mang Mạc Cảnh Nhiên cùng Ngụy Quyên cùng quản chính dương. Chu Nhất Quang đợi người gặp mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn San San cùng Long Thập Nhất đều mang lên đến rồi. An bài việc phải làm. Cũng chỉ chờ nội môn thành lập hoàn tất. Tất cả mọi người cùng một chỗ rời đi qua. Bởi vì sự tình rất nhiều. Nói xong thời điểm đã là đêm khuya. Ta cáo biệt đám người. Chuẩn bị làm Lưu Đạt nắm chặt thời gian tại đạo quán nghỉ ngơi sau mấy tiếng. Lại cho ta đi Thập Vạn Đại Sơn bên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến rạng sáng 3-4 giờ. Các đệ tử không phải ngủ. Chính là sẽ khu ký túc xá tu luyện. Toàn bộ đạo quán cũng yên tĩnh trở lại. Ngồi tại đạo quán cửa ra vào cầu thang trên. Ta lẳng lặng nhìn tinh không. Lấy ra một chương lá bùa. Nhóm lửa. Sau đó học sư huynh vê thành mấy lần ngón tay. Niệm chú quái toán hung cát. Kết quả lá bùa một chút liền đốt. Kém chút đốt tới tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ này khắc này. Ta chợt nhớ tới Thiên Nhất Thành. Cũng mãnh liệt nghĩ muốn về thành một chuyến. Bởi vì ta vô luận như thế nào đều không yên tâm. Nhưng đến lúc đó tiên môn người ngay tại phía dưới đâu. Nghĩ đến này. Ta có chút do dự. Dạo bước tại trống trải quảng trường trên. Lúc này, một hồi âm lãnh gió thổi phật hướng phía sau lưng của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai? Ta lẳng lặng mà hỏi. Thành Hoàng đại nhân, không tốt, Thiên Nhất Thành, thanh âm yếu ớt, nhưng ta xa xa nghe được là Bạch Vô Thường. Quay đầu lại, này hai cái quỷ chính nhanh chóng trôi hướng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bối rối cái gì? Ta nhăn nhăn lông mày. Lúc này ta không muốn nhìn thấy nhất chính là bọn họ. Thành Hoàng đại nhân. Xong. Thiên Nhất Thành không chịu nổi. Hắc Vô Thường hoảng sợ nói. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.